Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405 quân đội hộ vệ. Bên ngoài dòng người không nhiều lắm, còn có thể nói rất ít. Đây cũng là Nam Hy đám người lựa chọn nơi này tụ tập nguyên nhân. Một đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh liền đứng ở cách đó không xa. Làm người liếc mắt một cái là có thể đủ chú ý tới hắn. Chẳng sợ nhìn không tới người bộ dáng, như cũ có thể bị quanh thân khí chất hấp dẫn. Tựa hồ là phát hiện Nam Hy bọn họ bên này tình huống. Người nọ chiều bên này đã đi tới. Diện mạo dần dần ở quang minh trung triển lộ ra tới. Trước kia Tô Ly các nàng cũng không thể ghét đến Quý Mặc Sâm tuấn mỹ chỗ. Mỗi khi còn không có nhìn kỹ Quý Mặc Sâm tướng mạo, cũng đã bị hắn cả người khiếp người lạnh băng á lực áp bách cấp bức lui. Cảm thấy hắn người này khẳng định thật không tốt ở chung. Thật không tốt trêu chọc. Tốt nhất chính là không cần trêu chọc. Hiện giờ tái kiến khoảng cách lần trước nhìn thấy. Cũng không có quá khứ bao lâu. Tô Ly mấy người đều phát hiện. Quý Mặc Sâm thay đổi. Ăn mặc đơn giản áo sơ mi cùng quần dài Quý Mặc Sâm. Đêm này đơn giản trang phục ăn mặc phá lệ lưu loát tuấn đĩnh. Chẳng sợ thời tiết đã bắt đầu ấm lại. Ban đêm luôn là vẫn là lạnh lẽo. Hắn lại giống như không hề cảm giác. Kia cổ làm người nhìn thôi đã thấy sợ lạnh băng khí chàng. Cũng xa so trước kia nhìn đến muốn nhỏ rất nhiều. Ít nhất có thể cho người không sợ đi đánh giá hắn. Hắn tầm mắt rất dễ dàng liền tìm đến Nam Hy nơi. Sau đó liền dừng hình ảnh ở nàng trên người. Tô Ly cho rằng Quý Mặc Sâm sẽ trực tiếp xem nhẹ rất bọn họ những người này. Đem Nam Hy cấp mang đi. Kết quả cũng không có. Quý Mặc Sâm hướng bọn họ gật đầu chào hỏi. Sau đó duỗi tay đi đem Nam Hy dắt lấy. Cái này động tác nhỏ làm ra tới làm Tô Ly trừ trừ đôi mắt. Cảm thấy quả thực không phù hợp Quý Mặc Sâm hình tượng. Bất quá đúng là loại này tương phản. Lại cấp Quý Mặc Sâm nhiều một phần lực tương tác. Kết thúc sao? Quý Mặc Sâm hỏi. Ân, Nam Hy biết hắn hỏi cái gì? Là hỏi có hay không nửa trận sau. Ngày mai bọn họ liền phải đi sân bay. Hôm nay buổi tối tốt nhất là nghỉ ngơi tốt. Quý Mặc Sâm gật đầu. Đối mặt khác nói. Ta trước cùng Nam Hy đi trở về. Một đám người trước mộng bức. Sau đó vẫn là Mai Nhiễm trước mở miệng. Tốt. Quý Tổng đi thong thả. Kết quả xuống dưới cũng liền mấy nữ hài tử mở miệng. Nam cũng chưa nói chuyện. Quý Mặc Sâm cũng không để bụng bọn họ thái độ như thế nào. Nắm Nam Hy tay liền đi rồi. Quý Mặc Sâm xe liền ngừng ở vừa mới hắn đứng địa phương. Đem trước phó tòa mở ra sau. Che chở Nam Hy ngồi vào đi. Từ Tô Ly mấy người bọn họ cái này phương hướng đi xem. Thấy Nam Hy không biết vì cái gì đột nhiên cười rộ lên. Để sát vào Quý Mặc Sâm trước mặt. Sau đó nói gì đó. Quý Mặc Sâm biểu tình vẫn là không có gì biến hóa. Bất quá giây tiếp theo hắn làm được hành động. Khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc một cái chớp mắt. Nam nhân không nói lời nào đi phía trước một thấu. Liền đem kia ra trời cao tiểu nữ nhân môi đụng phải. Nam Hy căn bản trốn tránh không kịp. Hoặc là nói vốn dĩ chính là nàng chính mình thấu đi lên. Có thể so với đưa tới cửa mỹ thực. Đối với như vậy mỹ thực, Quý Mặc Sâm không đạo lý không ăn. Còn phải nắm chặt cơ hội đi ăn. Tô Ly trong lúc vô ý chiều Trang Tử Ngâm nhìn lại. Vẫn là tinh tế phát hiện Trang Tử Ngâm sắc mặt cùng thân thể đều cứng lại rồi. Đến nỗi Hách Nhất Liệt kia tư. Tô Ly là nửa điểm đều không lo lắng. Bởi vì kia căn bản là cái đậu bỉ. Sợ là liền cái gì là thích cái gì là ái cũng chưa cái khái niệm. Nói cái gì thích Nam Hy. Kia cũng bất quá là đơn thuần thích thôi. Còn không đến nam nhân đối nữ nhân cái loại này yêu say đắm đi cùng với nói hắn là thích Nam Hy. Chi bằng nói hắn là sùng bái Nam Hy. Nhiệt tình yêu thương Nam Hy trên người loang loáng điểm đi loại này thích cùng loại với nàng. Cũng đối Nam Hy thích. Chẳng qua tương đồng thích. Đặt ở nam nữ trên người lại sẽ có điều bất đồng thôi. Nam Hy đã ngồi vào trong xe đi. Quý Mặc Sâm cũng xoay người đi ghế điều khiển. Từ bên kia động tĩnh tới xem liền biết. Nam Hy đối Quý Mặc Sâm vừa mới như vậy hành vi không ngại. Chúng ta cũng đi thôi, Mai Nhiễm nói. Ân, Tô Ly đáp. Trang Tử Ngâm mỉm cười nói. Các ngươi đi trước đi. Ta còn có chút việc, Cao Sâm nói. Ha ha ha, đúng vậy. Ta cùng Trang Tử Ngâm ước hảo. Buổi tối còn có chút việc, Trang Tử Ngâm nhìn Cao Sâm liếc mắt một cái. Cao Sâm vươn tay cánh tay. Đem bờ vai của hắn ôm lấy. Mặc kệ bọn họ là thật sự có việc. Vẫn là giả có việc. Trang Tử Ngâm mỉm cười thực hoàn mỹ. Lại cũng tàng không được trong mắt ảm đạm mân y mọi người đều thông minh không có đi dò hỏi rõ ràng. Từng người đánh xong tiếp đón trở về đi. Cách Thiên Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm cùng đi sân bay. Đây là Nam Hy lần đầu tiên xuất ngoại. Hoặc là lại nên nói là đi vào thế giới này. Cái này thân phận lần đầu tiên xuất ngoại. Hơn nữa nàng hiện tại thân phận. Cùng với xuất ngoại nguyên nhân. Làm Nam Hy tưởng điệu thấp đều không được. Mai Nhiễm nói. Lần này cần thiết đem tin tức cấp tuyên bố đi ra ngoài. Tin tức tuyên bố đi ra ngoài kết quả chính là phóng viên cùng fan đều tới. Bọn họ sớm liền chờ ở chỗ này. Một phát hiện Nam Hy thân ảnh đã đến liền đàn dũng tới. Nhưng mà bọn họ nhất am hiểu kịch bản. Trước đem người cấp vây quanh. Sau đó kéo dài người nện bước. Đem vấn đề một cổ não liên tục hỏi ra đi. Làm người trả lời phản ứng không kịp. Dễ dàng nhất cấp ra nhất chân thật cùng có bạo điểm đáp án. Không có cách nào thi hành. Sớm tại bọn họ vây đi lên phía trước. Hai bài ăn mặc quân đội huấn luyện phục nam nhân. Chỉnh tề đi ở hai bên. Kia cổ kỳ thật uy hiếp lực. Hấp dẫn sân bay sở hữu đi ngang qua người lực chú ý. Càng làm cho khát vọng tới gần phóng viên cùng các fan há hốc mồm ni ta dựa. Cái quỷ gì Nga, còn có thể như vậy ngoạn nhi. Giờ viết tiểu thiên sứ, lượng đèn thẻ bài fan. Vẻ mặt mộng bức hô. À, ta nhìn đến tiểu thiên sứ. Thật sự siêu xinh đẹp. Đi đường đều mang phong. Nơi nào, mau đem ta giơ lên nhìn xem. Rõ ràng là siêu đáng yêu được không, các ngươi đừng náo loạn. Nữ vương Hy chỉ có thể dùng một cái soái tới hình dung, so sánh với các fan chỉ cần có thể nhìn. Đến chính mình thần tượng liền rất cao hứng. Thả có thể cùng nhau tự tiêu khiển hải lên mà nói. Các phóng viên liền sắp tức chết rồi. Làm này một hàng lâu như vậy. Chưa từng thấy quá như vậy cao điệu minh tinh. Đuổi cái phi cơ mà nói yêu cầu xuất động như vậy trận thế sao? Thực mau chân tướng liền ra tới. Không phải Nam Hy một hai phải như vậy trận thế. Mà là bên người nàng nam nhân muốn. Nam Hy vốn dĩ cũng cảm thấy không cần thiết. Muốn cho Quý Mặc Sâm cấp triệt bỏ. Kết quả Quý Mặc Sâm nhưng thật ra cho cái nàng không có biện pháp lý do cự tuyệt. Không cần tới bảo hộ ngươi. Cũng muốn dùng để bảo hộ ta, Quý Mặc Sâm nói. Ta tình huống tương đối phức tạp, Nam Hy không biết hắn nói phức tạp. Rốt cuộc là phức tạp đến thế nào trình độ. Bất quá suy xét đến Quý gia bối cảnh. Cùng với Quý Mặc Sâm xuất ngũ thân phận. Nhận đồng Quý Mặc Sâm nói. Chẳng sợ Nam Hy kỳ thật rất rõ ràng. Quý Mặc Sâm nói này đó kỳ thật cũng bất quá là lấy cớ thôi. Hiện trường đã như vậy. Nam Hy cũng lười đến đi ngăn cản. Bất quá hơi chút một vòng chung quanh sau. Báo cho một tiếng. Tận lực không cần thương đến người, nàng nói người là fan. Cũng tin tưởng fan giống nhau sẽ không quá mức điên cuồng. Nhưng thật ra những phóng viên này nhóm, nếu là quá phận xảy ra chuyện, kia cũng là bọn họ tự tìm ân y kết quả chứng minh quân đội uy hiếp lực vẫn là thực cấp lực. Toàn bộ hành trình Nam Hy đến an kiểm khẩu cũng chưa ra cái gì vấn đề. Bất quá phóng viên cũng không có buông tha bọn họ. Chụp ảnh đèn flash cơ hồ liên tục không ngừng xuất hiện. Quả thực có thể lóe hoa người đôi mắt. Hết chương.